Lưu Manh Lão Sư, chương 1834, Người không thể chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đối Phương Thúy Ngọc nói, người đi chợ giúp người khác đi sao ta có thể đối phó Hàn Tân. Trần Thiên Minh nhìn bên kia liếc mắt một cái, người của bọn họ đã chiếm ở trên gió, nếu Phương Thúy Ngọc tái giúp lời của bọn hắn nhất định có thể hãy mau đem địch nhân muốn làm ước lượng. Mà Hàn Tân hiện tại võ công của khôi phục như lúc ban đầu, chính mình chỉ có liều mạng với ngươi. Em mờ hắn cũng không tin không thể bám trụ Hàn Tân. Trần Thiên Minh cảm thấy được thể chất của hắn cùng người khác không giống với, chỉ cần bám trụ Hàn Tân không cần quá nhiều lâu Hàn Tân tựu xong đời. Không được, nàng đã bị thương. Phương Thúy Ngọc chỉ vào Lộ Tiểu Tiểu nói. Ta giúp các ngươi đối phó Hàn Tân, ta cũng phải vì cha ta báo thù. Phương Thúy Ngọc trừng mắt Hàn Tân, nàng hận không thể đem Hàn Tân giết chết. Nếu không phải hiện tại tất cả mọi người hỗn chiến cùng một chỗ, nàng thật muốn dụng một vài mê dược nhìn xem có thể hay không đối phó địch nhân. Trần Thiên Minh thấy Phương Thúy Ngọc như vậy chấp nhất, hắn cũng không nên khuyên nữa nàng. Phương Thúy Ngọc, ngươi cùng Nho Nhỏ cùng nhau ở bên trái công kích Hàn Tân, ta ở bên phải, các ngươi phải cẩn thận hắn kích thích thân thể tiềm năng, chỉ cần chúng ta bám trụ Hàn Tân không cần quá nhiều lâu hắn nhất định phải chết. Trần Thiên Minh nghĩ có Phương Thúy Ngọc trợ giúp Lộ Tiểu Tiểu, Lộ Tiểu Tiểu cũng an toàn một chút. Hảo. Phương Thúy Ngọc ngựa trên đi đến Lộ Tiểu Tiểu bên người, vận khởi nội lực của mình chuẩn bị hướng Hàn Tân tiến công. Hàn Tân cười lạnh một tiếng. Trần Thiên Minh, các ngươi nghĩ đến nhiều hơn một người là có thể ngăn cản ta sao? Phương Thúy Ngọc, ngươi hay là đi thấy phụ thân của ngươi Ma Vương đi sao? Hàn Tân lấn trên người tiền hắn hai trưởng, một phần toàn thân chân khí đem hắn toàn bộ bao phủ đứng lên, sau đó hắn hướng về Trần Thiên Minh bọn họ bay đi. Hiện tại Hàn Tân đã hạ quyết tâm muốn cùng Trần Thiên Minh đồng quy vu tận, cho nên hắn không hề cố kỵ cái gì, hắn tình nguyện chính mình bị thương phải xử lý Trần Thiên Minh. Phá! Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, phi kiếm từ trên người của hắn bay ra. Chỉ thấy Trần Thiên Minh thân hình vừa ẩn vừa hiện, hắn cũng liều mạng. Hắn cũng không tin lấy ba người bọn họ lực vẫn không thể cùng Hàn Tân hao tổn trên. Lộ Tiểu Tiểu cũng sử xuất con bướm hoa, tuy rằng bên cạnh Phương Thúy Ngọc đã gặp nàng con bướm hoa phi thường giật mình, bất quá nàng cũng không cố kỵ nữa, chỉ cần có thể giết chết Hàn Tân có thể tính là làm cho nàng trên thập bát tầng địa ngục cũng là không sợ. Trần Thiên Minh bọn họ cùng Hàn Tân hợp lại lên, lúc này đây đánh nhau so với vừa rồi còn muốn kịch liệt, Hàn Tân có điểm lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn hướng về Trần Thiên Minh bọn họ bay đi, thời điểm bên cạnh hắn chân khí như một cái đại khí bóng càng biến càng lớn, đương Trần Thiên Minh bọn họ công kích hắn thời điểm. Chân khí của hắn bóng đột nhiên tiếp tục thành lớn cùng chân khí của bọn hắn chạm vào nhau. 3. Hàn Tân chân khí bóng đem Trần Thiên Minh, phi kiếm, Phương Thúy Ngọc, Lộ Tiểu Tiểu cùng với con bướm hoa cùng nhau cấp đánh bay, mà Hàn Tân cười ha ha. Không thể tưởng được a, kích tiềm năng có như vậy uy lực, Trần Thiên Minh các ngươi xong đời. Hàn Tân đắc ý cười nói. Vừa rồi nhất chiêu dưới hắn cảm giác mình hiện tại nội lực so với không có bị thương trước còn mạnh hơn trên một vài, Trần Thiên Minh bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc lau khóe miệng trên máu, nàng xem nhìn té trên mặt đất Lộ Tiểu Tiểu đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, cô bé này không thể tái chiến, ngươi hãy để cho nàng nghỉ ngơi một lần đi sao? Lộ Tiểu Tiểu đương nhiên là không chịu nghỉ ngơi, nàng lớn tiếng nói. Không được, ta nhất định phải giết Hàn Tân lão sư, ta không thể nghỉ ngơi, nếu không ta thực xin lỗi Hồ Điệp Môn chết đi huynh đệ tỉ muội. Trần Thiên Minh chính xác nói. Nho Nhỏ, ngươi muốn nghe nói, ngươi hiện tại mau điều tức một hồi, ta cùng Phương Thúy Ngọc sẽ cùng Hàn Tân chu toàn một lần, chờ chúng ta không đông đảo thời điểm ngươi tới nữa giúp chúng ta. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lộ Tiểu Tiểu cảm thấy được cũng là chỉ có như vậy dụng xa luân chiến quấn quýt lấy Hàn Tân mới có thể đối phó Hàn Tân. Nghĩ đến đây nàng ngồi dậy quanh co chân điều tức. Hừ, điều tức, chờ ta giết Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc sau sẽ đem ngươi giết dụng. Hàn Tân trên mặt lộ ra dữ tợn. Không có Lộ Tiểu Tiểu hỗ trợ, Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc canh không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tân cũng biết của mình thời gian không nhiều lắm, chỉ có khô nhanh hơn một chút dụng Trần Thiên Minh bọn họ mới là lẽ phải. Hàn Tân, ngươi em đến đây đi. Trần Thiên Minh hướng về Hàn Tân đánh qua tới, hắn cũng nghĩ tới Hàn Tân có thể sử dụng kích thích tiềm năng phương pháp, hắn cũng có thể. Hắn hiện tại trước cùng Hàn Tân hợp lại một hồi mệnh tiêu hao Hàn Tân nội lực, lúc sau hắn tái kích thích tiềm năng xử lý Hàn Tân. Vốn Phương Thúy Ngọc là muốn cùng Trần Thiên Minh cùng nhau, nhưng Trần Thiên Minh quá là nhanh mau đắc, nàng căn bản theo không kịp. Trong lúc nàng mới vừa bay đến phía trước thời điểm Trần Thiên Minh cùng Hàn Tân đã hợp lại lên. 3. Trần Thiên Minh bị Hàn Tân đánh cho bay đi ra ngoài, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trần Thiên Minh, Phương Thúy Ngọc vốn là suy nghĩ tập kích Hàn Tân, nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy, nàng liều lĩnh về phía bên kia bay qua tới. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh té trên mặt đất, quần áo dính không ít máu tươi, nàng cảm giác mình lòng như đao cắt. Ngươi làm sao ngươi dạng? Ha ha, a ta không có chuyện. Trần Thiên Minh cường trang sức khuôn mặt tươi cười, Hàn Tân võ công của tại hắn chi? Trên hắn nói không có sự là giả. Tuy rằng hắn bị thương nhưng là hắn hay tiêu hao Hàn Tân một vài nội lực. Chúng ta cùng nhau công kích Hàn Tân, ngươi không thể chính mình đi. Phương Thúy Ngọc đối Trần Thiên Minh kêu lên. Trần Thiên Minh lắc đầu. Không cần để cho ta một người đi, ngươi ở bên cạnh giúp ta hộ chiến, còn có nhìn nho nhỏ đừng cho người quấy rầy của nàng chữa thương. Không, chúng ta cùng nhau. Phương Thúy Ngọc cũng lắc đầu. Hàn Tân đi tới nói. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi còn man con nữ nhân duyên, hiện tại càng làm ma vương nữ nhi cấp bọt nước. Đến trách không được nàng sẽ liều lĩnh địa giúp ngươi. Cũng tốt ta đưa các ngươi cùng nhau hạ địa ngục, các ngươi cùng nhau khi đến mặt đương một đôi số khổ uyên ương đi sao. Phương Thúy Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng có điểm thẹn thùng địa mắng. Hàn Tân, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chết đã đến nơi còn tại nói lung tung. Hắc hắc, Trần Thiên Minh, xem ra ngươi còn không có đem Phương Thúy Ngọc cấp lên, ngươi không được a, bất quá ngươi cũng không có cơ hội, ta hiện tại tự muốn giết ngươi. Hàn Tân biết Trần Thiên Minh bị chính mình đả thương, phải làm dụng Trần Thiên Minh cũng không phải việc khó. Đến đây đi Hàn Tân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đẩy ra Phương Thúy Ngọc, sau đó hướng Hàn Tân bay qua tới. Bên cạnh Phương Thúy Ngọc sững sờ một lần, bởi vì Trần Thiên Minh vừa rồi đẩy nàng thời điểm vừa vặn đổ lên nàng. Tiền mềm mại làm cho nàng cảm giác được chính mình như bị điện đến, dường như suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được, đến nỗi nàng không thể cùng Trần Thiên Minh đồng thời tập kích Hàn Tân. Phương Thúy Ngọc hướng về Hàn Tân đánh ra một trường, thời điểm Trần Thiên Minh cũng bị Hàn Tân cấp đánh cho bay ra ngoài. Trần Thiên Minh càng thương càng nặng, hắn lại càng không là Hàn Tân đối thủ. Ba, Trần Thiên Minh té trên mặt đất ra một tiếng không nhỏ tiếng vang. Trần Thiên Minh, chúng ta đi thôi, không cần cùng Hàn Tân đánh bừa, hắn kích thích thân thể của mình, tiềm năng sớm hay muộn đều đã tử. Chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy không cần mạng đấu pháp, Phương Thúy Ngọc bệnh tâm thần địa kêu. Hắn chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Hắn như vậy đấu pháp sao được đâu? Trần Thiên Minh lại từ mặt đất bò lên, sau đó lau quệt chính mình ngoài miệng vết máu, tiếp theo dường như rất tiêu sái địa bốc lên một lần đầu. Không có việc gì, điểm này điểm khó khăn sẽ sợ tới mức ta Trần Thiên Minh sao? Hàn Tân hiện tại đã là ngoan cố chống cự, hắn chống đỡ không nối. Trần Thiên Minh đương nhiên là sẽ không né tránh. Bởi vì bên kia có hắn mang tới được huynh đệ cùng với thủ hạ, nếu Hàn Tân cúa qua bên kia lời nói bọn họ nhất định sẽ bị Hàn Tân giết chết. Trần Thiên Minh chứng kiến Phương Thúy Ngọc muốn cùng chính mình xông lên đi, hắn quay đầu lại mắng Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc, ngươi rốt cuộc nghe không nghe lời của ta. Ngươi tại phía sau nhìn nho nhỏ, ngươi không cần cùng lại đây. Phương Thúy Ngọc không so với thân thể của chính mình có thể phục hồi như cũ thật sự mau, cho nên Trần Thiên Minh không nghĩ nàng cùng chính mình mạo hiểm. Không, chúng ta cùng tiến lên. Phương Thúy Ngọc hàm chứa nước mắt nói. Nàng cũng biết Trần Thiên Minh đích ý tứ, hắn muốn cùng Hàn Tân quấn đấu, như vậy Hàn Tân nội lực sẽ chậm rãi biến mất. Nhưng là Trần Thiên Minh làm như vậy sẽ chết, hắn không biết võ công của hắn so ra kém Hàn Tân, hơn nữa hắn hiện tại lại bị lớn như vậy thương. Trần Thiên Minh không nói cái gì nữa, hắn lại hướng Hàn Tân đánh qua tới. Phương Thúy Ngọc cũng đi theo bay qua tới, nàng muốn cùng Trần Thiên Minh kề vai chiến đấu, nàng không thể để cho Trần Thiên Minh cứ như vậy chết, nàng còn không có cùng hắn tự do, hắn lần trước chiếm tiện nghi của mình, hơn nữa làm cho mình này đoạn thời gian tâm loạn như ma. Đến đây đi, ta cho các ngươi cùng chết đi sao? Hàn Tân nhìn Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc giống ngốc từ đánh lại đây, hắn đương nhiên là sẽ không khách khí. Chỉ thấy hắn đem giơ tay lên, tiếp theo chân khí trong cơ thể hắn lại bắt hắn cho bao phủ đứng lên. Hắn hướng về Trần Thiên Minh bay qua tới. Bành bạch, Trần Thiên Minh cùng Phương Thúy Ngọc cảm giác mình lại đánh lên chân khí tường. Đặc biệt Trần Thiên Minh phi kiếm nó bị Hàn Tân chân khí cấp bao phủ, tuy rằng đã dùng tới độc cô cửu kiếm nhưng độc cô cửu kiếm tại Hàn Tân chân khí bao phủ xuống có loại hữu lực cũng để cho không ra được cảm giác. Đặc biệt Trần Thiên Minh hiện tại đã bị thương, hắn muốn công kích Hàn Tân vừa muốn chỉ huy phi kiếm cũng có chút lực bất tòng tâm. Trần Thiên Minh lại bay đi ra ngoài, lần này hắn không còn cô đơn nữa, là cùng Phương Thúy Ngọc cùng nhau bay ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ té trên mặt đất, Trần Thiên Minh nhìn không xa Phương Thúy Ngọc hỏi. Phương Thúy Ngọc, làm sao ngươi dạng? Ta còn không chết được. Phương Thúy Ngọc cố nén trong cổ họng nhiệt huyết không cho này phun ra, qua nàng biết mình bị thương. Nghĩ đến vừa rồi Trần Thiên Minh giúp hắn cản không ít Hàn Tân chân khí công kích nàng, phỏng chừng Trần Thiên Minh bị thương so với chính mình còn muốn nặng hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn cùng Hàn Tân đánh lâu như vậy. Không có việc gì là tốt rồi. Trần Thiên Minh cười cười. Hắn còn có thể tái chiến một lần. Tuy rằng hắn không ngừng bị thương nhưng Hàn Tân cũng không có sống khá giả nhiều ít, giết địch 1000 từ tổn hại 800. Hàn Tân thở phì phò đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh làm sao vậy? Người không nghiêu sao? Người lại đây à? Người đã không đến ta đây trôi qua. Lần này Trần Thiên Minh bị thương thế của hắn đắc quá nặng, Hàn Tân phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể xử lý Trần Thiên Minh. Chỉ cần Trần Thiên Minh vừa chết còn lại đúng là chút lòng thành. Hàn Tân ta lại tới nữa. Trần Thiên Minh đột ngột một tay chống địa, hắn giống một con đại điểu hướng Hàn Tân bay qua tới. Hắn vừa muốn hao tổn Hàn Tân nội lực, chỉ cần mình còn có một khẩu khí tại Hàn Tân tựu xong đời. Trần Thiên Minh ngươi trở lại cho ta. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh lại hướng Hàn Tân đánh qua tới, nàng sốt ruột địa lớn tiếng kêu. Trần Thiên Minh này đại ngốc, hắn không biết như vậy hắn sẽ chết sao? Vừa rồi hắn vì cái gì giúp chính mình chắn Hàn Tân chân khí, vì cái gì gọi mình không cần xông lên đi? Chẳng lẽ hắn cũng có chút quan tâm chính mình sao? Phương Thúy Ngọc nghĩ đến Trần Thiên Minh như vậy không để ý tánh mạng theo sát Hàn Tân liều mạng, lòng của nàng canh đau. Trần Thiên Minh làm sao nghe Phương Thúy Ngọc, hắn lại cùng Hàn Tân chạm nhau một trường, tiếp theo hắn lại bị Hàn Tân đánh cho bay xuất đi ra ngoài. Ba, Trần Thiên Minh ngã vào Phương Thúy Ngọc bên người. Phương Thúy Ngọc vội vàng đi qua tới nâng dậy Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngươi thế nào? Ngươi không thể chết được à, ngươi không nên làm ta sợ. Trần Thiên Minh hai mắt nhắm chặt dường như không có. Hô hấp dường như cho nên Phương Thúy Ngọc mới lo lắng như vậy. Cách chương.